Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 268, Meyer Premy. Góc truyện audio.com. Tên: Elise, nữ hoàng nhện nhện Elise. Đẳng cấp: 80 chủng tộc, yêu tộc, ma thú hóa hình. Kỹ năng: nhìn xem Elise thông tin. Rosen không khỏi kinh ngạc một hồi. Thật không nghĩ đến Elise đẳng cấp vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Ngoại trừ tiếp nhận nữ hoàng nhện nhện truyền thừa, Elise còn đem huyết quả cùng hắc quả phụ ma hạch cho thôn phệ. Lúc đó Elise cũng chỉ mới có 20 cấp mà thôi. Từ cấp 20 nhảy lên thành cấp 80. Tốc độ này thật quá kinh người. Bây giờ Elise chính là một cái mê chết người vưu vật. Thật khó để cưỡng lại. Dung mạo, dáng người, khí chất đều là khiến cho nam nhân nhìn vào liền không thể cưỡng lại loại hình. Nếu không phải còn có việc, Rosen tuyệt đối sẽ đem nàng ăn đi. Mặc dù hóa thành hình người, nhưng Elise thân phận vẫn là hắn sủng vật. Hai người ở giữa đều có huyết chi liên kết. Nàng đối với Rosen lời là nói gì nghe nấy. Chỉ cần Rosen muốn, nàng nhất định sẽ không chút do dự làm theo. Được rồi Elise, ngươi trước qua một bên đợi. Ta còn có một chút việc cần phải giải quyết. Sau đó mới bồi tiếp ngươi. Đem Elise buông xuống, Rosen nhìn nàng cười nói. Vâng, ta sẽ ngoan ngoãn chờ chủ nhân xong việc. Elise cười khẽ nói, sau đó liền lùi lại mấy bước. Trước ngực nàng hùng vĩ đồi núi cũng theo đó mà run lên. Quả thật là một cái dụ người vưu vật a, Rosen lắc đầu thầm nghĩ. Sau đó Rosen từ hệ thống không gian lấy ra hai cái quả trứng thủy tinh. Chỉ thấy xuất hiện ở bên trong là hai cái có tóc đỏ thân ảnh đang nhắm mắt ngủ say. Đây chính là Rosen từ dị thế giới bên kia lấy được hai cái Homunculus. Tiếp nhận Rosen lực lượng một lần nữa sinh trưởng. Qua thời gian hơn một tháng, hai cái này Homunculus cũng đã đến lúc thức tỉnh. Bất quá hai cái này Homunculus để cho Rosen thật rất bất ngờ. Không đúng, bất ngờ thôi còn chưa đủ. Mà phải nói là chấn kinh, cặp sinh đôi Homunculus này lại là sở hữu Succubus cùng Phoenix huyết mạch. Tại dị thế giới bên trong nhân loại cũng có rất nhiều người sở hữu huyết mạch. Mà những người này phần lớn đâu tập trung tại trung vực. Mà trong đó có một gia tộc sở hữu trong truyền thuyết thần thú Phoenix huyết mạch. Phoenix có khổng lồ sinh mệnh lực. Đây cũng là nguyên nhân để cho hai cái này Homunculus sống được đến tận bây giờ. Succubus là lấy nam nhân tinh khí để trở nên mạnh hơn một cái chủng tộc thuộc ma tộc. Khi ở trên giường cũng rất sung sức, bình thường người đều không phải là Succubus đối thủ, cho dù có là cường tráng cơ bắp nam cũng có thể bị ép khô. Ma tộc vốn là có tuổi thọ nhiều hơn nhân loại rất nhiều. Lại thêm Phoenix huyết thống. Hai cái này Homunculus có thể ở trong buồng sinh trưởng sống gần vạn năm cũng rất bình thường. Hai loại huyết thống hoàn mỹ dung hợp, sau khi thức tỉnh các nàng sẽ có rất lớn tiềm lực. Giác, giác, ngay lúc này, chứa hai cái Homunculus buồng dưỡng sinh xuất hiện từng đạo vết nứt. Ầm một tiếng nổ tung, vô số dung dịch chảy ra ngoài. Hai cái trần chuồng thân ảnh nằm tại bên trong từ từ mở mắt ra đứng dậy. Màu đỏ mái tóc dài tới eo, kim sắc hai con ngươi mê mang, như thiên sứ xinh đẹp dung mạo không một chút biểu cảm. Mặc dù nhìn qua mới 15 tuổi, nhưng dáng người hoàn toàn so với thành thục nữ nhân còn muốn tốt. Lại thêm huyết mạch mang đến mấy phần yêu mị cùng cao quý khí chất. Có thể nói là vừa giống như thiên sứ đơn thuần trong sáng, vừa như ác ma dụ người phạm tội. Bây giờ các nàng còn chưa hoàn toàn trưởng thành, đợi đến khi các nàng hoàn toàn trưởng thành lúc, hai nàng sẽ càng thêm xinh đẹp yêu mị. Hoa hai người nhìn về phía Rosen mở miệng kêu lên, bởi vì ngủ say gần vạn năm, cho nên các nàng cũng không có học được nhân loại ngôn ngữ. Đầu óc tư tưởng không khác gì mới sinh hài nhi, lần này thật có chút phiền phức, Rosen trong lòng thở dài. Cũng chỉ có thể dành thời gian để từ từ dạy dỗ các nàng một ít thường thức cơ bản. Nếu không cứ để các nàng như vậy, Rosen thật không thể nào ra tay được. Từ bây giờ tên của ngươi là Meyer, còn ngươi tên là Remy. Meyer sẽ là tỷ tỷ. Rosen nhìn hai người cười nói. Nghe vậy Meyer cùng Remy cái đầu nghiêng một cái. Hoàn toàn không hiểu là Rosen đáng nói gì. Thấy vậy Rosen cũng rất bất đắc dĩ. Không còn cách nào khác đành phải nhờ hệ thống trợ giúp một tay. Hệ thống, có cách nào để cho các nàng hiểu được ta lời nói không a? Rosen trong đầu nói. Có thể, người chơi chỉ cần từ hệ thống hối đoái hoặc tự mình luyện chế hai viên linh tính đan cho các nàng phục dụng là có thể. Để cho các nàng khai mở một phần linh trí. Hệ thống nói, như vậy cho ta hối đoái hai viên linh tính đan. Rosen nói, tự mình luyện chế quá tốn thời gian. Bây giờ hắn đang rất gấp, cho nên dứt khoát liền hối đoái đan dược. Xác nhận, hối đoái hai viên linh tính đan. Khấu trừ 200.000 vàng. Hệ thống đáp, sau đó Rosen liền đem linh tính đan cho Meyer cùng Remy sử dụng. Cho các nàng khai mở một phần linh tính. Từ bây giờ tên của ngươi là Meyer, còn ngươi tên là Remy. Meyer sẽ là tỷ tỷ, ta sau này sẽ là các ngươi chủ nhân. Rosen nhìn hai nàng nói. Meyer cùng Remy vui vẻ gật đầu nói. Đã khai mở một phần linh trí, mặc dù chưa thể nói chuyện như nhân loại, nhưng các nàng có thể nghe hiểu được Rosen lời nói. Sau đó Rosen liền cùng Meyer và Remy ký kết một cái chủ tớ khế ước. Tên, Meyer đẳng cấp, 50 chủng tộc, Hermunculus, Succubus, Phoenix, kỹ năng, khống hỏa, bất tử chi thân, mị hoặc chi nhãn, huyễn thuật. Tên, Remy đẳng cấp, 50 chủng tộc, Hermunculus, Succubus, Phoenix, kỹ năng, khống hỏa, bất tử chi thân, mị hoặc chi nhãn. Huyễn thuật, từ từ dạy dỗ hai cái thiên chân vô tà thiếu nữ. Để cho Rosen cảm giác có chút mới mẻ, càng nhiều hơn là cảm thấy thích thú, có chút giống dưỡng thành trò chơi như thế. Sau đó Rosen liền từ hệ thống bên trong hối đoái ra ba bộ trang phục hầu gái đưa cho Elise, Meyer, Remy rồi mang các nàng rời khỏi tầng hầm. Lúc này, tại phòng khách bên trên, Saiko, Yuko cùng Liễu Ngọc tam nữ đều đang tập trung tại nơi này. Tặng đậu, cách chương.